Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải là sợ, mà mình không thích bị quấy rầy. Cô cho là cùng với Địch Tử Uy đời này sẽ không gặp lại nhau nữa, không ngờ ngày hôm qua lại gặp lại anh. Sau khi cùng Địch Tử Uy chạm mặt, tâm trạng của cô có một chút không tập trung, thấp thẳm cùng với bất an. Ánh mắt thì thoảng sẽ hướng tới cửa tiệm mà tìm kiếm, lo lắng anh thật sự sẽ tìm đến cô. Anh ấy tại sao lại muốn tìm tới Du chứ? Anh ấy cố ý trở về Đài Loan để tìm Du sao? Du cũng không biết anh ta tại sao lại nói là muốn tìm Du. Chẳng qua Du biết anh ta trở về Đài Loan là vì bàn chuyện làm ăn mà thôi. Trong quá khứ, khi hai người còn là vợ chồng thì anh coi thường cô. Lúc cô cần anh nhất thì anh không có ở bên cạnh. Tình yêu của hai người cũng vì anh theo đuổi sự nghiệp mà tàn phai. Hiện tại, cô thực sự không nghĩ ra lý do để khiến anh tìm cô. Ly hôn đã 3 năm qua, cô đều ở Đài Loan. Anh ở Thượng Hải với thành tựu huy hoàng cũng tốt, vẫn say mê với công việc như trước. Dù thế nào đi nữa thì cuộc sống của anh cũng chỉ có công việc. Ly hôn xong bọn họ giống như là người xa lạ. Cô không hy vọng anh lại một lần nữa bước vào phạm vi cuộc sống của cô. Hai người kết hôn 2 năm, cho dù anh ấy không đến tìm Du, thì Du thật sự là có thể quên được anh ấy sao? Quên hẳn hắn ta sao? Không thể nào. Đỗ Dĩ Du thừa nhận cô nhớ ngày trước, bởi vì anh ta từng dắt tay của mình, nói muốn cho mình hạnh phúc. Thế nhưng giấc mộng đẹp liền rất nhanh mà vỡ vụn. Anh đã từng là sinh mạng, đã từng là tất cả của cô. Cô muốn nhất chính là dựa vào người đàn ông đó. Cô cũng đã từng mang thai đứa con của anh, chấp nhận hạnh phúc ảo tưởng. Nhưng cô cũng không quên anh là một người vô cùng lạnh lùng, làm việc như là một cái máy. Từng coi cô giống như là không khí, để cho cô nếm trải cô đơn mà sống qua ngày. Anh cũng chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của cô. Khổ giờ mà nhớ lại, cô vừa yêu vừa hận, cả đời cũng khó có thể xóa sạch được người đàn ông này. Không quên được anh ta là bởi vì yêu hay là hận chứ? Cô lắc đầu mà bật cười. Hận ư? Không thể xứng là hận, cái từ này quá nặng. Còn yêu thì đã sớm phai nhạt. Dù chỉ hy vọng theo thời gian, có thể sớm xóa sạch hình ảnh của anh ta mà thôi. Đúng vậy, nếu quả thân có nước phong tình, cô nhất định sẽ uống một hơi cạn sạch để cho cô hoàn toàn quên đi người đàn ông bạc tình, xóa sạch từng vết thương ở đáy lòng của cô. Cậu chính là vẫn còn quan tâm tới anh ấy sao? Đừng nói về anh ta nữa. Cô không hy vọng mình còn để ý đến anh mà nhạy cảm né tránh đề tài này. Nhưng mà... Nhìn ra được Dĩ Du đối với anh khó có thể quên, nếu không cả ngày cô lo lắng làm gì chứ? Thôi được rồi, Du đi ra ngoài một chút, vì trong cửa tiệm dùng mình nha. Đỗ Dĩ Du quyết định sẽ đi ra ngoài dạo một chút. Khi cô tháo tạp dề muốn đẩy cửa đi ra phòng bếp, thì cửa gỗ cũng đồng thời bị đẩy ra. Phong linh ở trên cửa kêu leng keng vang dội. Đỗ Dĩ Du tiến lên đón khách, đang muốn cất tiếng chào hỏi thân thiết, vừa nhìn thấy khuôn mặt kia thì toàn thân cô đột nhiên cứng đờ. Chúng ta lại gặp mặt. Đúng là gặp quỷ mà. Cô thở dốc bởi vì kinh ngạc, đôi mắt hạnh mở to tròn xoe nhìn chằm chằm vào người đi tới. Anh đã đến thật rồi. Một thân tây trang cao lớn, anh tuấn 10 phần, giống như là hoàng tử quý tộc. Tự tin cương nghị, hơi thở trầm ổn làm cô căng thẳng, chỉ có thể toàn thân bất động ngơ ngác mà nhìn anh. Mặc dù đã chia tay 3 năm, về nam tính và sức quyến rũ của Địch Tử Uy càng thêm thành thục, cô không có cách nào không chịu ảnh hưởng từ anh. Sự xuất hiện của anh luôn là trung tâm làm cho người khác có thể sao nhãng. Khó có thể sao nhãng ư? Cô thật sự là không thích ở trong đầu mình hiện ra những chữ này. Có chuyện gì hay sao? Đỗ Dĩ Du lạnh lùng cất tiếng hỏi. Anh tới tìm em. Thật là xin lỗi, tôi có việc muốn đi ra ngoài. Cô cất bướng muốn lướt qua mặt anh, nhưng không có cách nào như ý nguyện, bởi vì thân hình cao lớn đã chặn đường đi của cô. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Giữa chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ? Hôn nhân của bọn họ đã thật sự kết thúc từ 3 năm trước. Ai đi đường nấy bình an vô sự, đã không còn chuyện gì để nói nữa rồi. Em như vậy là đang sợ anh sao? Anh lạnh lùng trong mắt đen sắc bén nhìn cô chằm chằm. Tôi đang vội, chứ không phải là sợ. Cô không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, giống như có thể nhìn thấu được lòng người mà đọc lên dấu hiệu gì đó của cô. Vậy thì cho anh một chút thời gian đi, nếu không anh sẽ ngồi ở đây không đi đâu. Địch Tử Uy trong mắt đen nhíu lại phát ra ánh sáng không hòa hiệp. Một khi anh đã quyết định, cho dù ai cũng khó làm cho anh thay đổi. Anh trước kia chính là như vậy. Gặp lại thì thói kiêu ngạo của người đàn ông này, cô rất là bất đắc dĩ. dùng ánh mắt ý bảo Hi Vi giúp cô trông coi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net